Mẫu thân ta là thần thám. Chương 212, ta dẫn các con về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới của Vân Y và Vân Doãn, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện người thân nào ngoài cha và nương. Những đứa trẻ khác có vô số bà con thân thích phức tạp, nhưng với tuổi còn nhỏ, ký ức của chúng cũng có hệ nhuốm hồ. Từ khi chào đời, thế giới của hai đứa chỉ có mỗi mẫu thân là người thân duy nhất, ngay cả phụ thân cũng từng không có. Nói gì đến những người thân khác. Vì vậy, khái niệm biểu thúc thúc đối với chúng thật sự vô cùng xa lạ. May mà do Hứa thường ngày ở nhà hay chơi đùa cùng đám hậu bối, thấy Vân Y hình như cũng không quá sợ mình, hắn liền hớn hở tiến lại gần, cười tươi nói: "Ta là biểu đệ của phụ thân các con, nên ta là biểu thúc thúc của các con đấy." "Ây à, tiểu nha đầu này thật đúng là giống y như nương con, còn Doãn Nhi thì lại càng giống biểu ca." "Biểu tẩu à, tẩu thật biết sinh con đó, xem mắt mũi với miệng của Doãn Nhi kìa, biểu ca, huynh muốn chối cũng không nổi đâu." Hắn vừa suýt xoa vừa cảm thán, không nhịn được thở dài một tiếng. "Biểu ca, huynh sao lúc trước lại không nhận ra bọn nhỏ vậy? Nhất là nhìn Doãn Nhi, ít nhiều gì huynh cũng nên thấy có điểm quen thuộc chứ." Giang Tiếu lại thêm một ngày muốn chặn miệng tên này lại, Ngô Khởi liền ho nhẹ một tiếng. Lên tiếng thay mặt tổng binh nhà mình giải thích: "Do Thiên Hộ, người đúng là người thông minh sau sự việc. Lúc ấy, ai mà ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế. Huống gì, Vân Nương Tử luôn giấu kín mọi chuyện với bọn họ. Tổng binh dù có thông minh đến đâu, cũng không thể vừa gặp một đứa trẻ giống mình liền cho rằng đó là con mình được, phải không?" Do Hứa nghĩ nghĩ, cũng không khỏi gật đầu đồng tình. Nếu là hai ngày trước, có ai nói với hắn rằng biểu ca của hắn có hai đứa con sống sờ sờ lưu lạc bên ngoài, hắn nhất định sẽ cho rằng người đó bị thần kinh. Phải biết rằng, dù chính biểu ca tự mình kể cho hắn nghe, hắn cũng mất đến hai ngày mới tiêu hóa nổi sự thật ấy. Nếu không, hắn đã sớm chạy đến chơi với hai đứa cháu nhỏ rồi. Đang lúc hắn háo hức muốn thắt chặt quan hệ với hai tiểu biểu điệt, giọng trầm ổn của Giang Tiếu chợt vang lên: "Chờ các con ăn xong, chúng ta về nhà. Tối nay, phụ thân ăn cơm cùng các con." Những ngày gần đây, cả bữa sáng và tối đều do Giang Tiếu cùng ăn với chúng. Ban đầu, hai đứa tưởng rằng tối nay phụ thân phải dự tiệc, sẽ không thể ăn tối cùng bọn chúng. Hai đứa nhỏ lập tức sáng mắt, không chần chừ nữa, nhanh chóng ăn hết chén kem sữa đá, rồi theo cha mẹ cùng nhau về nhà. Do Hứa cũng mặt dày theo về cùng, hắn rất giỏi lấy lòng trẻ con, lại biết cách chơi đùa. Chẳng mấy chốc đã khiến hai đứa nhỏ chấp nhận hắn vị biểu thúc thúc bất ngờ xuất hiện này, trên đường đi cứ ríu rít đùa giỡn với nhau. Vân Sương và Giang Tiếu liền để mặc hắn dắt hai đứa nhỏ đi phía trước, còn mình thì thong thả theo sau. Giang Tiếu cũng có vài lời muốn nói với Vân Sương, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, thấp giọng nói: "Xin lỗi, hôm nay không bàn bạc trước với nàng, đã đem chuyện của chúng ta công khai." Vân Sương bật cười nhìn hắn một cái, đáp: "Có gì phải xin lỗi? Chàng cũng chỉ là đang giúp ta giải vây, ta chỉ không ngờ, Trình Phương vì muốn hại ta mà có thể làm đến mức đó." Nhắc tới đây, trong mắt nàng lại không kiềm được toát ra vài tia lạnh lẽo. Giang Tiếu cũng trầm mặt, ánh mắt nặng nề, ta sẽ không để nàng ta dễ dàng rời khỏi Vệ Sở. Ít nhất, cũng phải lột cho nàng ta một lớp da trước đã. Vân Sương hơi nghiêng đầu nhìn sang hắn, khẽ nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta dù sao cũng là ái nữ của đồng chi Túc Châu, mấy ngày nữa hạ chi châu của Túc Châu đến thăm, rất có thể cũng sẽ dẫn nàng ta theo." Lời nói tuy không hết, nhưng hàm ý lại vô cùng rõ ràng. Phụ thân nàng ta muốn cứu con gái, có khi sẽ nhờ hạ chi châu gây áp lực lên Giang Tiếu. Vân Sương đối với chuyện triều đình không am hiểu lắm, không biết điều đó có khiến Giang Tiếu khó xử không. "Sương nương." Giang Tiếu khẽ nắm lấy tay nàng, quay đầu, ánh mắt đen nhánh nhìn nàng đầy sâu thẳm, trầm giọng nói: "Y Nhi và Doãn Nhi là con ta, nếu ta một người làm cha lại không thể bảo vệ chúng, không thể đòi lại công bằng cho chúng, thì dẫu trong tay có quyền thế to lớn đến đâu, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa." Vân Sương nhìn vẻ mặt nghiêm túc chân thành của hắn, trái tim khẽ run lên một nhịp. Giang Tiếu khẽ hít sâu một hơi, tiếp lời: "Ta từng nói sẽ bảo vệ nàng và các con, không để nàng phải chịu thêm bất kỳ uy khuất nào nữa. Nhưng rốt cuộc, ta đã nuốt lời rồi." Nghe thấy ngữ khí càng lúc càng trầm thấp ấy, Vân Sương không nhịn được bật cười. Chàng từng nói những lời này sao? Sao ta chẳng nhớ nhỉ? Là ta nói với chính mình. Đó là lời thề mà hắn âm thầm lập trong lòng. Vân Sương khẽ ngẩn người, rồi phì cười bất lực. Tay đang bị hắn nắm nhẹ nhàng móc vào ngón tay hắn, khẽ nói. Dù chàng có là thần tiên, cũng không thể đảm bảo cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa. Chàng như vậy, chẳng qua là đang ép mình gánh vác áp lực không cần thiết mà thôi. Ta biết chàng vẫn luôn cố gắng bảo vệ chúng ta, thế là đủ lắm rồi. Chàng có biết vì sao ban đầu ta lại quyết định dẫn hai đứa nhỏ lại gần chàng không? Đây là lần đầu tiên nàng chủ động nắm lấy tay hắn. Tim Giang Tiếu khẽ run, lập tức siết chặt lấy tay nàng, giọng khàn đi. Nàng từng nói, nàng cảm thấy hai đứa cần có ta người làm cha. Đó là lời giải thích chính thức nàng từng nói ra. Vân Sương không phủ nhận, nhưng lại nói. Còn một lý do khác, Doãn Nhi hiện giờ mang thân phận là quân hộ. Ta từng nghe chàng nói, giờ muốn thoát khỏi thân phận quân hộ vô cùng khó khăn. Ta không nỡ nhìn nó một đứa trẻ bình thường bị đẩy ra chiến trường không chút che chở, cho nên mới muốn để bọn trẻ nhận lại chàng. Ban đầu, ta để bọn trẻ nhận lại chàng, không hề kỳ vọng rằng chàng có thể toàn vẹn bảo hộ bọn trẻ. Lúc ban đầu, thứ nàng nhìn chúng, chỉ là thân phận của hắn. Huống gì, ta cũng là mẫu thân của bọn chúng, ta cũng có trách nhiệm bảo vệ chúng. Vân Sương nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc. Nếu chúng ta không thể bảo vệ được bọn nhỏ, thì ta và chàng đều có phần trách nhiệm. Thế nên, chàng không cần phải tự gây áp lực cho bản thân như thế. Giang Tiếu nhìn nàng, yết hầu khẽ lăn lên xuống. Từ lúc bắt đầu, điều hấp dẫn hắn ở nữ tử này chính là sự kiên cường và độc lập không hề thua kém nam nhi. Cũng chính vì tính cách ấy, nàng mới có thể dạy dỗ Y Nhi và Doãn Nhi tốt đến như vậy. Những gì hắn từng làm cho bọn nhỏ thật sự quá ít ỏi. Hắn hơi mím môi, bỗng thấp giọng nói. Sương Nương, đợi sang xuân, sau khi chiến sự với Kim Mông Quốc lắng xuống một chút, ta dẫn nàng và bọn trẻ về Dĩnh Châu một chuyến nhé. Vân Sương thoáng sửng sốt, bởi vì mơ hồ đoán được điều gì đó, trái tim khẽ run lên. Dĩnh Châu, cái tên ấy, nàng không hề xa lạ. Đó là nơi Nguyên Chủ cùng Hà Văn Tân từng bỏ trốn, cũng là nơi phụ thân nàng làm huyện lệnh. Ta đã cho người dò hỏi rồi. Phụ thân nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm trước được thăng chức, hiện làm thông phán dưới quyền Chi Châu Dĩnh Châu, hiện tại đang làm việc ở huyện Hoài Định của Dĩnh Châu. Mẫu thân nàng và đại huynh cũng ở đó. Giang Tiếu trầm giọng, từng chữ từng câu rõ ràng. Những năm qua, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm nàng. Việc ta và nàng đính thân, vốn nên đến gặp họ trước báo một tiếng. Giờ tuy rằng chúng ta đã có con rồi, nhưng vẫn phải về, chính chính đáng đáng mà nói rõ chuyện này với họ. Cách chương.